Kết hôn nhanh chóng, chương 765, góc truyện audio.com. Anh mặc Âu phục, nghiêm túc đứng ở nơi đó. Cao Thanh Thu nhìn đồng hồ, không nghĩ tới anh vừa nói bận mà đã đến rồi. Cũng không gọi điện thoại trước cho mình. Cô định đi qua, lại nhìn thấy một người phụ nữ đi tới, đứng ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành, nói chuyện với anh, nhìn hai người rất vui vẻ. Chắc là tình cờ gặp người quen thôi phải không? Cao Thanh Thu cũng không tiện đi tới quấy rầy. Lúc này điện thoại của cô có cuộc gọi đến, là Hoa Ngọc Thành gọi. Cô nghe máy, cô chưa kịp mở miệng, thì đã nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói. Anh còn bận việc, lát nữa mới tới được. Em đang ở đâu? Cao Thanh Thu lúc này chỉ muốn hỏi một câu. Anh đang ở đâu đấy anh? Không biết tại sao, thời khắc này, cô đột nhiên cảm giác trái tim mình như bị trăm nghìn cây kim đang đâm vào. Đau đớn không biết phải nói gì, cô cho là anh tới tìm cô, nhưng thì ra không phải, chẳng qua anh chỉ cùng người khác tới nơi này, cô ngẫu nhiên nhìn thấy anh mà thôi. Rõ ràng cô đã gửi địa chỉ cho anh nhưng kết quả anh căn bản không thèm để ý. Có một loại cảm giác bị phản bội và lừa dối không thể đè nén được bùng phát làm cho Cao Thanh Thu trực tiếp cúp điện thoại. Hoa Ngọc Thành hơi sững lại. Người phụ nữ bên cạnh mở miệng, hỏi Ngọc Thành, anh bận việc gì sao? Cả ngày hôm nay cứ thấy anh nhìn thời gian. Hoa Ngọc Thành nói, cũng không có gì, cô cứ tiếp tục nói đi. Ngôn An nhìn Cao Thanh Thu, cảm giác được Cao Thanh Thu không vui. Chị Tinh ơi, chị không sao chứ, chị không sao. Cao Thanh Thu nhìn thấy chồng của cô và người phụ nữ kia tiếp tục trò chuyện. Trong lòng chua xót, nhịn không được bật cười. Thì ra cô chẳng là gì cả. Đã như vậy, thì tại sao còn gọi cô qua bên này? Cô cầm tay Ngôn An. Về tới phòng ăn, cô cầm túi sách của mình lên. Nói với Mục Triệt, chúng ta trở về đi thôi. Bọn họ đã ăn cơm xong. Ở nơi này chờ Hoa Ngọc Thành tới đón cô. Nhưng hiện tại cô không muốn chờ nữa. Cô đột nhiên phát hiện, có lúc, có một số việc không bằng không biết còn tốt hơn. Tận mắt thấy anh và người phụ nữ khác ở bên nhau. Mà anh lại lấy công việc ra làm cái cớ để lừa cô. Thật sự quá châm chọc. Mục Triệt hỏi, không đợi chồng cô à, anh ấy bận việc. Không tới được, cứ kệ anh ấy đi. Tôi tự về được, bạn tôi cũng ở gần đây. Cô có muốn tới làm quen không? Đều là người nổi tiếng trong giới của chúng ta cả. Đằng nào bây giờ cô có về thì vị kia nhà cô cũng chưa về nhà đâu. Một mình buồn lắm Mục Triệt đề nghị, công việc của anh ta và Cao Thanh Thu giống nhau, cho nên có rất nhiều đề tài chung. Cao Thanh Thu gật đầu, được, Cao Thanh Thu phát hiện, Mục Triệt quen biết rất rộng, trừ anh ta ra cô cũng không quen biết ai khác, cho nên đi xem một chút cũng tốt. Quan trọng là, hôm nay cô có chút không thoải mái, trở về cũng không biết làm cái gì, bạn bè của Mục Triệt đang ở quán karaoke. Cao Thanh Thu đi qua, Mục Triệt giới thiệu với bọn họ về thân phận của Cao Thanh Thu. Cũng giới thiệu Cao Thanh Thu với bọn họ, có người nhìn Mục Triệt, cười nói, cái đồ trọng sắc khinh bạn này, vứt bạn bè ở chỗ này mà kệ không thèm quan tâm. Thì ra là chạy theo mỹ nữ, nào có, Mục Triệt nói, không phải tôi tới rồi sao, anh ta quay đầu lại, nhìn Cao Thanh Thu, chúng ta ngồi đây một lúc nhé. Đằng nào vẫn còn sớm. Được, Cao Thanh Thu cùng Ngôn An ngồi xuống bên cạnh, nghe bọn họ ở bên kia quỷ khóc sói chu. Âm thanh trong phòng bao rất lớn, nhưng Cao Thanh Thu lại cảm thấy nội tâm tĩnh lặng trống rỗng đến đáng sợ. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của người phụ nữ kia nói chuyện với Hoa Ngọc Thành. Đang lúc này, điện thoại nắm trong cô lại đổ chuông. Lại là điện thoại của Hoa Ngọc Thành gọi. Cách chương.